Chương 337, Hoa quả đường, 10 tháng trung hạ tuần. 20 tháng 7 xuất phát đi kinh thành thuyền 12 tháng 9 trở về. 2 năm trước theo Tạ Tử An cùng đi kinh thành Tạ Phúc lúc này cũng theo thuyền cùng nhau ra đến. Khi lão thái gia đang cùng Tạ Thượng tại thư phòng giảng thư, nghe người ta thông báo Tạ Phúc đến, trong lòng liền là ngẩn ra. Tạ Phúc là đại cháu trai Tâm Phúc tài tướng, hiện đột nhiên trở về, là đại cháu trai tại kinh gặp phiền toái. Vẫn là đại cháu trai chỉ riêng không yên lòng trong nhà trong chớp mắt lao thái gia trong lòng đã là phiên giang đảo hải, suy nghĩ vô số nhi, trên gương mặt lao thái gia lại chỉ cười ha hả nhìn xem Tạ Phúc cho hắn dập đầu vân an, Tạ Thượng tiến lên vân an, tiếp tin, niệm tin. Hai nghe trong thư tín chỉ là bình thường vân an, lao thái gia chính cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều thời điểm, liền gặp Tạ Phúc từ trong lòng lại móc một phong thư cung kính dâng lên nói, lao thái gia. Lão gia dặn dò tiểu nhân đem phong thư này thân dâng lên cho ngài xem qua nhìn đến giấy dai trên phong thư màu đỏ mật tự. Lão thái gia không tự chủ gỡ vớt dâu, thầm nghĩ, hắn liền biết có chuyện chỉ là cái gì sự tình đâu cầm tin. Lão thái gia thói quen tính trước cảm giác, triều đình, vẫn là. Trong nhà Tạ Thượng ở một bên trừng mắt nhìn, lòng nói chuyện gì, thậm chí ngay cả hắn cũng gạt bất quá Tạ Thượng biết phụ thân hắn không cho hắn biết tất có nguyên nhân, liền cầm thư nhà nói, thái gia gia. Ta đem cha ta tin lấy đi cho ta nương nhìn một cái thẳng chờ Tạ Thượng đi sau. Lão thái gia mới vừa mở ra tin. Cầm ra giấy viết thư bất quá nhìn thoáng qua, luôn luôn cười thành Phật Di Lặc lão thái gia liền vẻ mặt đại biến, không dám tin hỏi. Tạ Phúc, cái này Tử An trong thư nói nhưng là thật sự? Tạ Phúc túi đầu trả lời, lão gia cũng là nhìn đại gia trong thư lời nói. Nay cụ thể công việc đều còn phải thỉnh giáo đại gia. Lão thái gia cầm tin lẩm bẩm nói. Thượng Nhi làm lớn như vậy một sự kiện, ta đúng là một chút cũng không biết ta như thế nào sẽ một chút cũng không biết đâu chuyện này như là thành. Lão thái gia kích động được lấy tin tay đều là run rẩy, không nói thăng quan phát tài, chỉ sợ thế hệ phong tức đều là có nhưng lúc trước hắn như thế nào liền không có cảm giác đến một chút điểm báo trước đâu. Tạ Phúc túi đầu cũng không dám nói chuyện. Dự cảm chuyện này quá mức thần kỳ, cũng không phải hắn một cái hạ nhân có khả năng ngắt lời. Lão thái gia trái lo phải nghĩ. Cuối cùng nghĩ tới mấy ngày trước đây từng làm một cái lửa lớn đốt đường ngộng. Chu công giải ngộng trong lửa tượng trưng cho tài. Ngộng trong nhà Lư A Cha Y là của cải phong phú ý tứ. Lao thái gia cả đời thăng quan phát tài, làm nhiều trong nhà Lư A Cha Y ngộng. Cho nên mấy ngày trước đây ngộng lửa cũng không làm một hồi sự vừa vận thu hoạch vụ thu. Lao thái gia lợi dụng vì cái này ngộng biểu thị một tháng sau thôn trang đem cho hắn đưa nhiều tiền hơn lương đến. Năm nay nhưng là ruộng lúa đại năm được mùa chẳng lẽ, lao thái gia lòng nói hôm kia cái này mộng, kỳ thật báo trước không phải tô sự tình, mà là trong thư chuyện này lao thái gia gật gật đầu, tạm thời tiếp nhận lửa lớn đốt đường mộng, mới vừa bỏ qua tự thân không có báo trước cảm ứng vấn đề, mở miệng lời nói, Tạ Phúc, nếu Tử An nhường ngươi trở về, chắc là muốn cho ngươi đến thúc đẩy việc này. Tạ Phúc chắp tay nói, lao thái gia minh dám vậy ngươi liền nhanh chóng đi đi. Lao thái gia bưng trà. Tiễn khách. Ta bên này cũng thay Tử An nhìn xem cơ duyên hắn rời đi kinh thành 20 năm, tại người của triều đình sự tình sớm đã xa lạ, hắn hiện có thể làm bất quá là giúp đại cháu trai chọn cái giúp vượng hắn ngày lành. Tạ Phúc từ Ngũ Phúc Viện đi ra sau liền đuổi tới Minh Hà Viện cho Vân Thị Vân An. Vân Thị từ Tạ Thượng miệng đã biết đến rồi Tạ Phúc lần này trở về có chuyện quan trọng, cho nên cũng không giống di vãng đối khắc tùy tùng đồng dạng lại nhải. Vân Thị không quá quan tâm hai câu Tạ Tử An thân thể, liền nói ra, Phúc Quảng gia, ngươi cùng lao ra tại kinh đã hơn một năm, khó được ra đến một chuyến, ngược lại là sớm chút về thăm nhà một chút đi. Tạ Phúc cảm ơn Vân Thị lập tức liền từ ra ngoài. Tạ Thượng thấy thế liền cũng thả Hiển Vinh giả, khiến hắn ra đi cùng Tạ Phúc tự tự thiên luân. Hiển Vinh vô cùng cao hứng ra đi, kết quả không nghĩ bị phụ thân hắn làm tặc đồng dạng xét hỏi nửa ngày. Tất nhiên là đem làm móng ngựa từ nguyên nhân đến trước mặt tiến triển giao phó một cái rõ ràng hiểu được. Nói như vậy, Tạ Phúc nghe xong tốt tổng kết nói, Trương Ất cùng bổn chính hiện chạy xe la đi phủ thành còn chưa có trở lại, nhưng mang hộ trở về trong thư nói đi phủ thành chỉ đi hai ngày đã đến. Hiển Vinh khoanh tay nói, là Tạ Phúc gật gật đầu, sau bữa cơm ngươi đem kia hai cái đinh tay thợ rèn đưa đến lao ra đầu trang đi. Tuy rằng thợ rèn là đồng tạ trang người, nhưng Tạ Phúc cho rằng vẫn là đem người đưa đến địa bàn của mình mới nhất bảo hiểm. Hiển Vinh tất nhiên là nhanh chóng đáp ứng. Chiều thời điểm cùng Tạ Phúc cùng trở về tùy tùng nhóm cuối cùng chỉnh lý rõ ràng mang về hành lý. Tạ Phúc đối chiếu danh mục quà tặng xác nhận một kiện không kém mới vừa tại sau bữa cơm chiều đem Tạ Tử An cho Lão Thái gia lễ đưa đến Ngũ Phúc Viện. Lão Thái gia như cũ tại thư phòng truyền kiến Tạ Phúc, nhưng vẫn chưa lại đề cập trong thư sự tình nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ, chọn ngày lại nơi nào là có thể lập tức liền có Tạ Thượng tại thư phòng nghe Hiển Vinh bẩm báo nói Tạ Phúc cầu kiến nhanh chóng gọi thỉnh. Phúc Thúc, Tạ Thượng vừa thấy Tạ Phúc lập tức hỏi. Cha ta có phải hay không cũng có tin cho ta Tạ Phúc như cũ chắp tay hành lễ phía sau lấy ra một phong thư dâng lên cho Tạ Thượng. Tạ Thượng nhìn trên phong thư cũng có một cái cùng phụ thân hắn cho hắn thái gia gia tin không có sai biệt đỏ chót mật tự chưa phát giác tâm hoa nộ phóng. Phụ thân hắn cũng có cơ mật đại sự phái cho hắn làm a thật là quá tự hào vì biểu hiện mình chấn định tự nhiên, được phó thác chức trách lớn. Tạ Thượng kiên nhẫn lấy dao dọc giấy chậm rãi cắt ra phong thư, ưu nhã triển khai bên trong tin. Bất quá nhìn thoáng qua, Tạ Thượng miệng lập liền trương thành vị chứng hắn giấc ngộng chung 300 dặm kịch liệt xe ngựa vậy mà sẽ có như thế nhiều liên quan hiệu ứng hắn lúc này là muốn tái nhập sử sách sao thật là quá ngoài ý muốn đại gia. Tạ Phúc nói, lao ra lúc này phái tiểu nhân trở về là nghĩ nhường tiểu nhân hiệp trợ đại gia mau chóng đem móng ngựa thí nghiệm đi ra. Tạ Thượng giật mình, gật đầu nói, đối, ta trong thôn trang không mấy thất ngựa, chuyện này còn phải Phúc Thúc người đến. Tạ Phúc cũng không dám kể công. Khiêm tốn nói, đại gia ngài hàng ngày muốn chuyên tâm đọc sách, cho nên lão gia mới vừa phái tiểu nhân đến xử lý này đó việc vặt. Tạ Thượng túi đầu nhìn xem trên phong thư mật tự, hỏi, Phúc Thúc, đại nãi nãi tiểu tư Trương Ất cùng bổn chính chạy một chiếc đinh thiết trưởng xe la đi phủ thành, hơn nữa không sai biệt lắm một tháng. Cái này không có việc gì đi hiểu rõ móng ngựa làm thành tầm quan trọng, Tạ Thượng cũng không muốn bị người bên ngoài đoạt nhà mình công lao. Tạ Phúc nói, đại gia yên tâm. Tiểu nhân đây liền phái người tiến đến phủ thành tìm Trương Ất cùng bổn chính, đem con la trước dắt trở về. Tạ Thượng gật gật đầu, Phúc Thúc, ta bên này du quan móng ngựa sự tình đều là Hiển Vinh kinh tay, mấy ngày nay ta khiến hắn ra đi, ngươi có chuyện chỉ để ý hỏi hắn. Tạ Phúc chắp tay nói, tiểu nhân đa tạ đại gia thông cảm. Tạ Thượng nghĩ một chút lại nói, Phúc Thúc, ngươi chừng nào thì đi Xích Thủy huyện cho ra ra thỉnh an ta và ngươi cùng đi sáng sớm đi Ngũ Phúc viện thỉnh an. Hồng Tảo nghe nói Tạ Thượng ngày mai sớm đem đi Xích Thủy huyện bất quá nao nao, chuyển tức giật mình, hiếu tự lớn hơn. Ngày, nàng công công từ kinh thành riêng phái Phúc quản gia trở về cho trưởng bối Vân An, Tạ Thượng làm nhi tử được ở một bên cùng. Tại Hồng Tảo nói chuyện với Tạ Thượng thời điểm, Lão Thái gia bưng trà sâm quang minh chính đại đánh giá Hồng Tảo. Thượng nhi tức phụ, Lão Thái gia càng xem càng vừa lòng, mặt mày thật là càng lớn càng tốt. Xem cái này mì thanh mục tú. Thật không phải bình thường tâm linh phúc lợi vượng phu tướng. Không trách thượng nhi từ đón dâu hậu nhân phẩm, học vấn, số phận đều tăng hắn đại cháu trai ánh mắt thật sự là không phải nói chân chính là thiên hạ ít có. Thiên hạ ít có A về phòng sau Hồng Tảo phái cẩm thư cho Tạ Thượng thu thập đi ra ngoài hành lý, sau đó lại để cho phòng bếp làm trà đông, kẹo bơ cứng, trà gừng chờ cho Tạ Thượng làm đường lương. Hai năm qua Tạ Thượng không ít đi Xích Thủy huyện, vô luận nha đầu vẫn là phòng bếp đều là làm quen thuộc, cho nên cơm trưa trước liền đều đem đồ vật nộp ra. Ngay kế Tạ Thượng đi ra ngoài sau, Hồng Tảo mới được nhàn nhìn nàng bà Vân Thị cho nàng lấy trong kinh đến đồ ăn. Nhìn đến trong hộp đồ ăn có 20 lúc trước chưa từng có qua trứng muối, Hồng Tảo chưa phát giác trước mắt, lòng nói, nàng công công cuối cùng đem trứng muối công khai sao như thế cha nàng cùng nàng thôn trang nay đông liền cũng có thể bán trứng muối hơn 10 cái trứng muối cất vào hộp đồ ăn, sau đó lại lấy chút kinh thành mức hoa quả, chân giò hun khói, tùng tử góp thành 4 màu lễ, Hồng Tảo phái Lục Hổ cho nàng cha mẹ đưa đi. Cơm trưa Hồng Tảo liền cắt một cái trứng muối lấy giấm chua trộn làm rau trộn. Ăn được đã lâu mỹ vị, Hồng Tảo trong lòng cao hứng, sau này nàng lại đem nhiều một cái đến tiền lộ số. Chờ buổi chiều Lục Hổ ra đến, Hồng Tảo liền lấy 6 trứng muối cho hắn nhượng cho nàng cùng Tạ Thượng danh nghĩa thôn trang trang đầu đưa đi, sau đó lại lấy nói cho hắn biết làm trứng muối dùng đến tài liệu đại khái là cho than, muối, vôi phấn về phần cụ thể phối phương, phải nhờ vào 6 trang đầu chính mình lục lọi. Tục ngữ nói người nhiều lực lượng đại, Hồng Tảo tin tưởng 6 thôn trang, qua ngàn trang người hầu, cuối cùng có người có thể làm ra ăn ngon trứng muối cơm tối Hồng Tảo làm cháo thịt nạc trứng muối. Hồng Tảo chỉ cho Lão Thái gia đưa một phần, cùng không cho nàng bà Vân Thị đưa. Nghe lần trước Vân Thị dặn dò, Hồng Tảo hoảng hốt đoán được đi qua đã hơn một năm, nàng bà Gia Nguyệt Tử bình thường cũng không theo nàng cùng Tạ Thượng một bàn ăn cơm duyên cớ, sợ sẽ là lo lắng Tạ Dịch thấy phạm thèm. Thật là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ trứng muối nghe nói ngậm chì cũng không thích hợp tiểu hài tử ăn, tỉ như nàng khi còn nhỏ, trong nhà mời khách tất có trứng muối, nhưng nàng mẹ đều quản nàng không cho nàng ăn, nói ăn ảnh hưởng trí lực. Làm một cái tham ăn, Hồng Tảo không lớn để ý bản thân trí lực, nhưng không tốt kéo Tạ Dịch cái này bé sơ sinh xuống nước, liền chỉ có thể không cho nàng bà đưa. Tại Hồng Tảo ăn cháo thịt nạc trứng muối thời điểm, Tạ Thượng đã ngồi vừa đinh móng ngựa xong lái xe la cùng Tạ Phúc Nhất Khí chạy tới Xích Thủy thị trấn ngoài, sau đó lại lộn trở lại đêm nay nghỉ chân Liệu Trang, một ngày này lại chạy có 170-180 trong, mà la để cũng không có bất kỳ nào khác thường. Sau bữa cơm chiều nghe xong người đánh xe kiểm tra báo cáo, Tạ Thượng chưa phát giác cười nói, chiếu hôm nay xe la cái này chạy pháp, sau này lái xe đi kinh thành ngược lại là nhanh. Chính là xe có chút điên, điên được ta xương cốt đau. Tạ Phúc vừa nghe nhanh chóng quan tâm hỏi, đại gia, ngài muốn hay không nằm xuống nghỉ một lát? Tạ Thượng khoát tay nói, không cần. Ta trong chốc lát hoạt động một chút gân cốt, đánh bộ quyền rời rạc Tạ Tử An nhìn nhi tử bát tự mang giết. Trước kia từng muốn vì Tạ Thượng như cái võ cử xuất thân liền mời võ sư ra đến giáo Tạ Thượng quyền cước. Cho nên Tạ Thượng hội đánh trường quyền. Hiện Tạ Thượng tuy không hề luyện quyền, nhưng hằng ngày đọc sách đọc mệt mỏi cũng sẽ đánh HNG quyền đến linh hoạt gân cốt. Tạ Phúc thấy thế liền không hề khuyên bảo, chỉ làm cho người chuẩn bị thùng tắm nước nóng, trong chốc lát cho Tạ Thượng tắm rửa thay quần áo. An bày xong Tạ Thượng, Tạ Phúc lại thân đi xem một hồi con la mới vừa về phòng viết ghi lại bút ký cùng Tạ Thượng từ Xích Thủy huyện sau khi trở về, Tạ Phúc lại đi Phủ Thành. Hồng Tảo nghe nói cu nở dê không để ý, nàng công công tại Phủ Thành có trang phô. Tạ Phúc làm đại quản gia không đi qua tuần tra mới là khác thường, Tạ ra mặt khác thập nhị phòng người cũng đều nghĩ như vậy. Bọn họ đối với Tạ Phúc vẫn luôn chờ ở Chí Thủy Thành lại cả ngày ra bên ngoài chạy một chút cũng không nghi ngờ chính là thu hoạch vụ thu. Nhìn thu hoạch thời điểm, Tạ Phúc trong tay hiện quản Tạ thị bộ tộc tất cả tộc điền, không chạy, bọn họ mới có ý kiến công phu không phụ lòng người. Trương Ất cùng buồn chính hai cái tiểu tư tại phủ thành phố lớn ngõ nhỏ chạy nhanh hai tháng sau cuối cùng mua được một vị trí cũng không tệ lắm mang trạch viện cửa hàng. Cửa hàng liền ở Thái Bình trên đường, có ba cái môn mặt. Cửa hàng mặt sau có cái tam tại chính phòng mang đồ vật các hai gian xương phòng tiểu viện, viện trong có giếng. Tiểu viện sau lại có mang hiệp chắc sân nhà tam gian phòng phòng. Cái này tam gian phòng sau lại có một cái hẹp viện, viện trong có nhà xí, gia súc lều cùng cửa sau đường. Ngoài cửa sau cũng là lục thức đường tắt, có thể đi xe la. Như vậy một cái hẹp dài cửa hàng, chủ tiệm ra giá 500 lượng, đều đến mỗi cái mặt tiền cửa hiệu chừng 133 nhị, xa cao hơn thị trường đều giá 100 lượng, nhưng kiếp trước trải qua phong điền sản tăng giá phong trào Hồng Tảo cho Trương Ất mua trạch phô giới hạn là thị trường 150 trường 01, cho nên vừa nghe đến tin tức Trương Ất tiến đến một lượng bạc không còn liền bắt được Hồng Tảo nghe nói rất cao hứng. Nàng có thể xem như tại phủ thành có nơi sống yên ổn. Tạ Thượng nghe tin cũng không có gì ý kiến, phụ thân hắn được Tiết Hoàng Thương giới thiệu đem hắn trò chơi xếp hình ghép hình thư bán cho triều đình mặt khác tỉnh phủ thư thương, lúc này nhường Tạ Phúc lại cho hắn mang hộ có ngàn lượng ngân phiếu. Tạ Thượng không thiếu tiền, liền không thèm để ý tức phụ xài như thế nào tiền. Cửa hàng có, bây giờ vấn đề liền thành muốn mở ra cái gì tiệm Hồng Tảo trong tay có sẵn hàng có trò chơi xếp hình, phong xa. Bảo Bảo Y cùng một dao động ngựa. Hồng Tảo liền nhường Trương Ất đi Tử Trang, Thanh Trang cùng Liêu Trang tuyển một cái trưởng quầy cùng ba cái hỏa kế kéo tam xe hàng đi phủ thành thử nước. Chính nàng thì nghĩ làm chút nước trái cây đường đi bán. Sữa trâu quá thưa thớt, làm như nhũ đường nhà mình ăn vẫn được, bán được theo không kịp cung ứng. Cho nên Hồng Tảo tính toán đem tan chảy đường trắng sữa đổi thành nước trái cây, làm thành nước trái cây đường. Chính là hoa quả đại thu hoạch mùa. Hồng Tảo rất nhanh liền làm ra kim hoàng sắc cam đường, thanh màu vàng táo đường, màu vàng nhạt lê đường cùng màu tím đường gỡ lù cổ, sau đó lại để cho lục hổ bọn người gọt xiên tre, làm cam, táo, lê, nho bốn loại hoa quả hình dạng lớn nhỏ không đợi khuôn mẫu, sau đó cho một ngụm ngậm không được đại cục đường cắm lên xiên tre, làm thành kẹo que. Kẹo que làm được ngày này, Hồng Tảo lấy rơm cùng gậy trúc đâm một cái đống cỏ khô, hôn cắm lên bốn màu hoa quả kẹo que. Hồng Tảo cùng kiếp trước đầu đường bán kẹo hồ lô tiểu thương đồng dạng khiêng kẹo que lang nha bổng hỏi nhìn ngốc Tạ Thượng nói, đại gia, tiệm mới khai trương, ngươi cổ động cho mua một cái Tạ Thượng chưa từng gặp qua cái này rất nhiều nhan sắc đường, lập tức không khỏi xem hoa mắt, Sau một lúc lâu mới nói, ta mua 4 căn có được hay không? Hồng Tào lắc đầu nói, một cái hảo hài tử một ngày chỉ ăn một khối đường tạ thượng.